Chương 213, Đàm phán. Cả gù dạ bị đuổi xuống biển sau, sen dù cùng ngụ chỉ hạ bầu không khí cũng có chút vi diệu, có thể bởi vì sen dù hạt hỉ dạ mà cùng ngụ chỉ hạ mà đạ dạ quan hệ, cũng không như dị vãng như thế đánh. Lưỡng tộc lần này biểu hiện cố gắng hết sức khắc chế, mỗi người trở về mình phương, ngụ chỉ hạ trở về cả gù dạ tộc địa, sen dù thì tại cách cả gù dạ tộc địa không phương xa xây cất đại trại, vừa không tiến công, cũng không rời đi. Đối với sẻn du loại này điệu bộ, Uchiha cảm thấy cố gắng hết sức phẫn nộ, dưới cái nhìn của bọn họ, sáng chói đêm đã bị mình đánh bại, cả cụ dạ lãnh địa càng bị chính mình tiếp thu toàn bộ, bây giờ sẻn du đổ thừa không đi rõ ràng là lang tử dạ tâm, nhất định phải cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ minh bạch ai mới là người chủ nhân này. Vì thế, Uchiha sen cùng Uchiha dù tả cả không ít tìm mà đạ dạ cùng ghen. Một loại thời điểm này ghen biết cười đến không nói lời nào, mà đạ dạ là sẽ yên lặng không nói, thẳng đến hai người nói xong, mới nhìn trái phải mà nói hắn, vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Bên kia sẻn rủ cũng tốt không bao nhiêu, bọn họ cho rằng là tự mình ở chính diện trên chiến trường đánh bại cả gù dạ, cũng một đường nắm cả gù dạ đuổi xuống biển, các ngươi ủ chỉ hạ làm gì, đơn giản cũng là thừa dịp lưỡng tộc các đấu thời điểm thừa dịp cháy nhà hôi của, cướp sẻn rủ vốn nên lấy được lợi ích. Đây là xích trần trần hành vi cường đạo, bây giờ còn dám làm cho mình rời đi, đơn giản phách lối cùng cực, nhất định phải cho bọn hắn nhiều chút giáo huấn. Huyền Minh Trắng đây là chuyện gì xảy ra, đơn giản cũng là lợi ích phân phối thôi, cả cụ dạ lãnh địa là tảng mỡ dày, mà sẻn rủ cùng ngụ trí hạ là hai đầu ác lang, ban đầu cả cụ dạ nhất tộc là cái xài cẩu, bây giờ xài cẩu bị đuổi đi, hai đầu chó sói tự nhiên sẽ là thịt béo nổi tranh chấp. Cái này vô luận là ở thế giới nào đều là trạng thái bình thường, chẳng lạ lùng gì. Ghen ở bên trong phòng ngáp một cái, nơi này quả thực quá buồn chán, hắn hơi nhớ ủ trì hạ tộc địa cùng mình tiểu nữ người hầu, vì có thể sớm ngày trở lại tộc địa, hắn quyết định phải làm chút gì. Bây giờ lưỡng tộc sở dĩ không động thủ, thứ nhất là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra áp chế, thứ hai chính là lưỡng tộc việc trải qua dài đến 6 năm cả dạ mạ cùng cốc cuộc chiến. Còn tại chiến tranh mệt mỏi kỳ, cũng không nghĩ là nhanh như thế trở lại lần lưỡng tộc đại chiến. Minh bạch nguyên nhân, giải quyết dĩ nhiên là có biện pháp, nếu lưỡng tộc hiện tại cũng không muốn động thủ, vậy thì ngồi xuống cố gắng nói một chút tốt. Vì vậy ở ghen dưới sự đề nghị, sen dù cùng ngụ trì hạ lần đầu ngồi vào bàn đàm phán trước. Vốn là đối với đàm phán loại sự tình này, lưỡng tộc là không đồng ý, rõ ràng là kẻ thù chuyển kiếp lưỡng tộc. Lại muốn ngồi đang đàm phán trước bàn thỏa thuận lợi ích phân phối, loại cảm giác này vô cùng không được tự nhiên. Nhưng này cái đề nghị, là thường lấy được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ tán thành, hơn nữa quả thực không muốn trở lại một trận đại chiến, đàm phán ở thời điểm này thành chọn lựa duy nhất. Uchiha bên này vốn là ghen là rất tốt nhân tuyển, có thể chính hắn không muốn làm loại phiền toái này sự tình, liền giao cho Uchiha dù tạ cả, ngược lại lao đầu này tinh rất. Phòng trường ăn không thua thiệt. Sẻn dù một phương, không ngờ cuối cùng sẻn dù tổ bị ra mạ. Mới đầu ủ trí hạ dù tạ cả cũng không đem sẻn dù tổ bị ra mạ loại thiếu niên này coi ra gì. Trong đầu nghĩ mấy câu nói liền có thể đem giải quyết. Vậy mà sẻn dù tổ bị ra mạ mặc dù ở lời nói thượng không phải là kinh nghiệm phong phú ủ trí hạ dù tạ cả đối thủ. Nhưng hắn thái độ kiên quyết, tử thủ sẻn dù lợi ích. Một khi ở trong lời nói rơi xuống hạ phong liền ý hiếp biểu thị muốn động võ. Nghe nói vì thế thiếu chút nữa thật đánh rời khỏi, sau cùng đi qua nửa tháng tả hữu cải vã cùng trao đổi ích lợi, rốt cuộc thương quyết định. Muốn cho ủ trí hạ phun ra đến miệng thịt béo la không có khả năng, tuy nhiên nhưng có thể cam kết không nữa muốn càng nhiều, xén dù có thể được cả gũ giả phương Bắc ước 1/3 lãnh địa. Cứ như vậy, hoàn chỉnh cả gũ giả bị lưỡng tộc chia cắt không chút tạp chất. Mỗi người bố trí nỉ dạ quân lưu thủ, liền hồi tộc địa. Tổng thể mà nói, lần này là ủ trí hạ kiếm lớn, xuất lực không nhiều, còn được mảng lớn vì nhiều địa phương, thuận tiện cầm lại chính mình lúc trước một tòa núi quạng, còn có cả gũ dạ tộc địa mảng lớn trúc lâm, đây chính là trúc giáp trọng yếu tài liệu, dĩ nhiên, phải nói lớn nhất kiếm hay lại là cả gũ dạ tộc địa tài phú. Cả gũ dạ nhiều năm góp nhặt, nhất hạ lì hệ nở tỷ hệ nở nghi ủ trí hạ, Uchiha dù tạ cả mấy ngày nay mặt cũng cười nở hoa, có lần này thu hoạch, Uchiha là có thể nhanh chóng vượt qua chiến tranh mệt mỏi kỳ, lần nữa khôi phục nguyên khí. Hơn nữa chưa tới mấy tháng đến lượt hết năm, có lần này thu hoạch, tộc nhân cũng có thể qua cái giàu có tốt năm. Cả gù dạ bên này tin tức, tự nhiên cũng không gạt được hỏa chi quốc còn lại đại tộc, thậm chí ngay cả còn lại đại quốc cũng ít nhiều nhận được tin tức. Uchiha lại cùng sẻn rũ liên hợp nắm cả gù dạ đuổi xuống biển, cái này ở lúc trước căn bản là không dám nghĩ sự tình, chiến quốc mạnh nhất lưỡng tộc lại sẽ liên hợp. Bọn họ không phải là kẻ thù truyền kiếp sao, không phải là vừa thấy mặt đã muốn liều mạng sao, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào. Cũng may sau chuyện này lưỡng tộc lại lộ ra không hữu hảo, cũng không theo như bọn họ lo lắng nhất sự thái phát triển, này mới khiến các đại tộc lặng lẽ thở phào. Tuy nhiên có một số bộ tộc lớn trong lòng đã mơ hồ rời khỏi lo lắng, nghe nói lần này lưỡng tộc cuối cùng là thông qua bàn đàm phán giải quyết, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điều này nói rõ ở một trình độ nào đó lưỡng tộc đã có thể tiến hành câu thông, mà câu thông thường thường là hợp tác bước đầu tiên. Đương nhiên, hết thảy các thứ này QNZ hiện tại ghen không liên quan, trải qua mấy ngày nữa đi đường, bọn họ rốt cuộc trở lại Uchiha tộc địa, nên đón bọn họ là hoan hô tộc nhân. Bọn họ sớm lúc trước liền gặp được trở về tộc địa nhóm lớn vật tư cùng tiền tài, tự nhiên lấy nhiệt liệt nhất nghi thức hoan nghênh những anh hùng trở về. Ghen cười từ biệt đông đảo cao tầng mời rượu, thoáng ở tiệc ăn mừng thượng uống vài chén liền chạy về nhà. Hắn còn nhớ, mạ đạ dạ rời khỏi suy nghi vây giết sẻn rủ tổ bị ra mạ thời điểm là đang ở hạ tuần tháng 8, khi đó khí trời hay lại là nóng gian. Bây giờ trải qua một dãy chuyện, từ khơi mào sẻn rủ cùng cả gụ dạ chiến tranh, đến vây giết sẻn rủ tổ bị ra mạ, rồi đến tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng thừa dịp cháy nhà hôi của thuận tiện đuổi cả gụ dạ xuống biển. Lại kéo dài đến cùng sẻn dù đàm phán, cũng bất chi bất giác bên trong đi tới tháng 10. Khí trời tuy vẫn viêm nhiệt, có thể đã trộn lẫn nồng nặc thu ý, thỉnh thoảng một tia gió mát thổi lất phất, tiêu trừ trong lòng phiền não, tộc địa bên trong mảng lớn cổ thụ cũng theo mùa vụ biến hóa, lá cây dâng lên khô hoàng. Ghen vô ý lưu ý những thứ này, đẩy ra nhà mình đại môn, theo két tiếng cửa mở, đập vào mi mắt là ở trong viện chăm chỉ quét lá dụng tiểu nữ người hầu. Cùng với ở một bên nắm cây chổi nghĩ phải giúp một tay ạ cả bạ cổ rộ mồ, hai người đi qua thời gian dài sống chung, quan hệ đã lớn là hòa hoãn. Nghe được tiếng đẩy cửa, hai người đồng thời quay đầu, thấy là Ghen đều hơi sừng sờ, tiểu nữ người hầu hoan hô một tiếng, cao hứng cầm trong tay cây chổi ném một cái, treo ở Ghen trên thân không nữa đi xuống. Ghen cũng cười mặc cho nàng, ạ cả bạ cổ rộ mồ hơi phức tạp liếc hắn một cái, do dự nói, trở về trở lại. Ghen tâm tình cực tốt, đi lên trước cạo cạo nàng múi quỳnh đạo, bởi vậy cho nên nói, chủ nhân hoan nghênh về nhà. Một lát sau, Ghen ở bên sảnh trước hành lang nằm, gối ạ cả bạ cổ rồ mổ nhuyễn ngọc to bằng chân, hưởng thụ tiểu nữ người hầu vô vi bất trí xoa bóp, trước mắt một mảnh khô hoàng lá rụng chậm rãi bay xuống, nhất phái thong thả. Huyền thể bên trong trả cờ giả yên lặng vận chuyển, đi qua mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu, hắn có dự cảm. Không lâu sau nữa chính mình liền sẽ còn có đột phá, có lẽ ở cửa ải cuối năm tả hữu, chính mình là có thể đạt đến tơ ý đi nhờ phong thượng nhận trình độ.